Nghịch Thiên Thần Châm, Quỷ Y Độc Vương Phi, chương 167, Vệ Mặt Liệt PK Phượng Gà Con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, vị mời khách coi tiền như rác này đã đeo lên gương mặt thổ hào mặc ngươi sâu xé, gương mặt mập mạp thoáng cái đã cười thành một đóa hoa loa kèn. Bây giờ tiểu muội ta mời khách các vị ca ca, các thúc bá không cần lo lắng, cứ thả bụng mà ăn. Thanh Thần ngạc nhiên nhìn người nào đó một giây trước còn đau đớn đến tan nát cõi lòng, sao mới chớp mắt đã biến thành tiểu muội quan tâm khách tốt nhất vậy rồi. Nói tới thì nữ nhân đều mau thay đổi như vậy hả? Duy chỉ có một người trong đám đông nhìn thấy vẻ mặt này của Ly Diên thì không khỏi cong môi, vô cùng hứng thú nhướng mày. Nhổ lông một kẻ vắt cổ chảy ra nước, ha ha, xem ra, sắp có trò hay để nhìn rồi. Nghĩ tới đây ánh mắt của hắn bất giác rời đến một bóng dáng vô song đứng trong đám người. Vệ Mặt Liệt PK Phượng Gà Con kết quả sẽ là gì đây? Hắn tỏ vẻ khá chờ mong, bất kể mấy người ở chính giữa ngầm đấu đá thế nào, kỳ quái ra sao, đám người còn lại vừa nghe thấy có người mời khách liền thả bụng mà ăn. Cho dù là bộ hạ nước TU hay là đám tinh anh của Linh Gia Trang, lần này ra ngoài cứu người, chẳng ai ngờ rằng lại có nhiều chỗ tiêu tiền như thế. Đáng tiếc bản thân mang ít bạc, mấy ngày nay ai mà không thắt lưng buộc bụng. Mặc dù có đám thủ lĩnh phụ trách ba bữa hàng ngày, nhưng đó là người ta mua cái gì người ăn cái đó. Gặp thứ muốn ăn, ngoại trừ chịu đựng chính là chịu đựng. Nếu muốn lén ăn quả vặt tất nhiên phải tự móc tiền túi. Đáng tiếc bạc không đủ, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Nhưng hôm nay lại khác, bất kể người muốn ăn cái gì cũng có người trả tiền, còn không cần lo lắng bạc của đối phương đủ hay không, chỉ cần thả bụng là được. Từng người đều hận không thể mọc hai cái miệng, hưng phấn, mặc kệ ngươi là nhị tiểu thư hay Ly cô nương, tất cả đều chạy về phía món ăn mình thích nhất. Ly Diên cũng hào sảng, tiện tay ném cho Thanh Thần và Lâm Bá một vạn lượng ngân phiếu, nếu còn dư thì để làm bữa sáng ngày mai. Tuy rằng Thanh Thần rất nghi ngờ về sự thông suốt đột ngột của nha đầu kia, nhưng đối mặt với cám dỗ của thức ăn ngon, hắn vẫn không nhịn được vung chân chạy đi. Về phần thức ăn của thất ca nhà mình, chực chực mắt hắn cũng không mù, xem kìa, không phải đã có người lo rồi sao? Vệ giới là người tất nhiên cũng không thể ngăn cản được sức hút mà mỹ thực mang tới. Chỉ có điều, tính tình của hắn khiến hắn trông có vẻ không để ý tới thứ gì. Nhưng kỳ thật không phải, hắn là loại chỉ lạnh lùng bên ngoài. Trên thực tế, bản thân hắn tuyệt đối không từ chối người ngoài ngàn dặm như gương mặt lạnh lùng đó. Điểm này, Ly Diên đã hoặc nhiều hoặc ít luận ra được từ mấy ngày ở chung. Nếu không thì nàng cũng không nghĩ rằng hắn lại tốt bụng như vậy mà cứu mình, thậm chí sau khi nàng tỉnh dậy, người đầu tiên thấy lại là hắn. Cho dù đã mấy canh giờ trôi qua nhưng đả kích nó mang tới cho nàng vẫn không hề nhỏ. Phần kinh ngạc này còn dữ dội hơn khi nàng nhìn thấy phân thân của hắn. Nếu bây giờ bọn họ đã có duyên đi cùng nhau, vậy nàng muốn thực sự thử một lần, xem cuối cùng giới hạn chịu đựng của nam nhân này với nàng tới đâu. Vì vậy, phương pháp mà nàng áp dụng chính phương pháp bách phát bách trúng trong số những phương pháp nữ theo đuổi nam trong truyền thuyết. Quấn, lấy, đến chết. Đương nhiên, nàng cũng tự hiểu lấy bản thân, dựa vào bộ dạng như quỷ này của mình, đừng bảo là cách 9 tầng xa, cho dù cách một ngọn núi, nàng cũng phải vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần sau khi vượt qua. Ha ha, vậy phải quan sát thêm, dù sao kế hoạch này còn xa mới theo kịp biến hóa. Hơn nữa vệ giới sẽ không bao giờ để cho mình tùy thời trả thù. Theo lý thuyết, sau khi bị hắn tính toán như vậy, nàng nên biết khó mà lui mới phải. Nhưng khiến hắn bất ngờ là, nha đầu này giống như tự nhiên phát điên, hắn đi đâu, nàng đi theo đó. Trong khoảng thời gian này vốn dĩ hắn đã nhạy cảm quá mức với người béo, bây giờ đột nhiên sau lưng xuất hiện một cái đuôi nhỏ càng khiến hắn theo bản năng kháng cự. Chỉ số chán ghét càng lúc càng tăng theo tần suất xuất hiện của nàng, cố tình nha đầu này lại như không biết hắn khó chịu, cái miệng giống như con vẹt lải nhải không ngừng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hoa mắt, nhức đầu, đau tai như hôm nay. Vương gia, trông cái bánh bao súp này không tệ, mua hai cái nếm thử nhé. Vương gia, nhìn thấy không? Đây chính là ngưu tiên đó, vật đại bổ. Không thì nếm thử một chén nhé. Ai nha, đâu không phải ma la tang sao? Vương gia đã ăn chưa? Món này vừa tê vừa cay lại sảng khoái, vừa khéo bây giờ thời tiết không nóng không lạnh, hoàn toàn thích hợp, hay là ăn mấy sâu thử xem. Vệ giới bị giọng nói này tra tấn, không nhịn được dừng bước, bóp mi tâm đang nhíu lại, đôi môi mỏng tạo thành một độ cong khiến người ta sợ hãi. Đủ rồi, no no no, sao có thể đủ chứ? Không đủ, đã bảo hôm nay muội tử ta mời khách, vương gia cứ ăn hết mình. Nếu vương gia tin ta thì hãy để ta chọn giúp ngươi, thế nào? Dựa vào kinh nghiệm mỹ thực gần 20 năm của bổn cô nương, tuyệt đối. Ly Diên còn chưa dứt lời đã bị một giọng nói đáng sợ ngắt ngang. Nếu bổn vương nhớ không lầm, ngươi mới 10 tuổi mà nhỉ? Ây, ha ha ha, xin lỗi, đầu óc thoáng cái chập mạch vậy mà không để ý tới vấn đề quan trọng như vậy. Ha ha, không sao, độ tuổi không thể quyết định mọi việc đúng không? Dù sao tối nay chính là ra ngoài ăn, nhiều món như vậy, sao vương gia có thể chọn được, để ta giúp ngươi chọn được không? Ly Diên cười xấu hổ, cũng không quan tâm người nào đó có đồng ý hay không, đã lưu loát đè hắn vào cái ghế đã sớm lau sạch, lao vào bể người như một làn khói. Vệ giới cũng lười chen lấn, dứt khoát ngồi chỗ đó, đôi mắt tĩnh mịch như giếng cổ nhìn chợ đêm người đi kẻ lại chăm chú. Hắn thở ờ hừ một tiếng từ trong mũi, bổn vương cũng muốn xem thử ngươi có mục đích gì. Sau khi hắn nhìn thấy đồ ăn mà người nào đó mua, mặt lập tức đen như đít nồi, từng cọng gân xanh trên trán giật giật có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Hắn cắn răng, chỉ vào mấy món trên bàn, giận dữ hỏi. Ngươi muốn chết hả? Ly Diên lập tức như chim cút bị dọa, rụt cổ lại lui về sau một bước, sợ tới mức mặt mày trắng bệch, tim gan đều nát. Vương, vương gia, sao vậy? Mấy món này, chẳng lẽ ngươi không vừa ý, ngươi, nói, gì? Vệ giới nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói lạnh như băng mang theo tức giận khó nén. Người kia run rẩy môi, chỉ vào thức ăn trên bàn, vẻ mặt ngây thơ nói. Nhưng những món này, là ta cẩn thận chọn cho điện hạ mà. Nên, bổn vương phải ăn hết bọn nó. Vệ giới tức giận, vì vậy cả đám người xung quanh cũng cảm ứng được, mọi người nhao nhao quay đầu lại, nhìn về phía bọn họ. Vương gia, đây là cháo bổ thận dưỡng huyết, đây là súp thịt heo cầu kỳ, đây là rượu đại bổ. Ở đây còn có canh long nhãn hạt sen, chỗ này còn có chè mè đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nào đó tận dụng cơ hội, lập tức phát huy bản lĩnh lải nhải của mình, không biết sống chết giới thiệu đặc điểm từng món ăn cho người nào đó. Mà những người xung quanh, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Nhất là mặt của Thanh Thần, gần như run rẩy đến mất kiểm soát. Về phần vệ giới, từ trước đến nay khí phách nghiêm nghị thì phả ra hơi lạnh, đủ để người trong phạm vi tam thước đóng băng. Mà dáng vẻ người trong cuộc lại vừa kinh vừa sợ, cố tình, trong lúc cơ thể run như cái sàng vẫn dám đối chọi với vệ giới. Lần này, tất cả mọi người không nhịn được bật ngón cái với nàng. Nha đầu kia cuối cùng là thật sự sợ hãi, hay là gan to không có chỗ dùng. Trong lúc Ly Diên chờ lửa giận của người nào đó bùng nổ vẫn không quên len lén nhìn hắn. Chẳng ngờ rằng cảnh này vừa khéo bị vệ giới bắt gặp. Hắn đang ở biên giới nổi bão, không biết nghĩ tới điều gì, lúc này đôi môi mỏng lại nở nụ cười mỉm khiến người ta sờn hết gai óc. Hắn cười cũng không sao, Ly Diên không hiểu nghĩ lại cảm thấy da gà của mình đã sắp rơi đầy đất. Nàng bồn chồn nhìn hắn chằm chằm, nghĩ thầm không phải nam nhân này tức đến ngu người đấy chứ. Bị người khác chế nhạo hắn, không được, ngay mặt hắn vậy mà còn cười được. Nhưng lời nói tiếp theo của vệ giới lại khiến Ly Diên cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, đầu rối bùn rùn đến muốn quỳ xuống, giơ tay hơ hơ. Đại ca cầu buông tha, chẳng lẽ Phượng Vương phi tương lai của bổn vương đang lo lắng cơ thể bổn vương không được, vì vậy muốn sớm bồi bổ chờ tương lai vào phủ thỏa mãn, nhu cầu đặc biệt của tiểu vương phi. Giọng nói quyến rũ, khéo hiểu lòng người, như thế, theo lý thuyết sẽ khiến tất cả nữ nhân đều mê muội mới đúng, nhưng sau khi phối hợp với một bên mặt dữ tợn lãnh khốc của hắn, Ly Diên lại cảm thấy sợ đến nổi da gà. Đặc biệt là rõ ràng đôi mắt kia chứ không kiên nhẫn và nguy hiểm, càng khiến nàng cảm thấy cả người khó chịu, cảm giác lạnh lẽo từ chân tóc kéo dài tới tận gót chân, khiến nàng đột nhiên có cảm giác tự lấy đá nện chân mình. Ly Diên ngượng ngùng cười gượng, vương gia ngươi, thật thích nói giỡn. Ta mới 10 tuổi, ha ha, hiện tại bàn chuyện này, quá sớm. Nói xong, không quên chừng mắt liếc hắn một cái. Cái nhìn kia đầy cảnh cáo, rõ ràng đang nói, tổ sư ngươi, cô nương ta mới 10 tuổi, ngươi bất gieo họa đi, có xấu hổ hay không hả? Vậy nên bổn vương mới nói, sớm bồi bổ, không phải sao? Đồ xấu, nhưng, chữ, xa, còn chưa nói ra, vệ giới đã đột ngột đứng dậy, hơi bất đắc dĩ cúi đầu nhìn nàng. Muốn bổn vương bồi bổ cũng không thể không được, chẳng qua có phải ngươi cũng nên thay đổi hình tượng của mình một chút hay không? Như vậy mà vào phủ, ngươi muốn lấy cái gì hấp dẫn bổn vương? Khẩu vị của bổn vương, hiện tại, không có nặng như vậy. Con bà nó, nàng vậy mà bị ghét bỏ trần trụi. Đau quá cái tát này, nàng mẹ nó rất muốn thiên hắn. Ly Diên phát điên vò đầu, vừa giận dữ nghiến răng, vừa lệ rơi đầy mặt nhìn Tô Ngu đang mặt mày đồng tình nhìn mình. Ca ca cầu an ủi, cầu tiến lên, hu hu hu thật là khó chịu, đánh không đánh lại, mắng, nhưng cũng không mắng được, Nam nhân này quá vô liêm sỉ, bắt nạt tiểu hài tử, hu hu hu. Tô ngu, muội tử à, ca ca lực bất tòng tâm. Muội đã như vậy rồi, ca ca ta mà tiến lên còn không phải biến thành bia đỡ đạn sao? Chúng ta nhịn một chút được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không chừng nhịn một chút là có thể vượt qua được. Hai người đấu võ mồm như thế, tia lửa bắn ra bốn phía vô cùng kích thích, thật khiến những người đứng xem vừa sững sờ vừa ngơ ngác. Hậu quả chính là quần chúng hóng hớt đã nhận được mấy tin tức. Thứ nhất, không phải là tiểu Phượng Vương phi tương lai này đã thân mật với Phượng Vương đến mức ngay cả chuyện hắn thận hư cũng biết chứ. Đó là chuyện khi nào? Thứ hai, rốt cuộc là Phượng Vương thận hư, hay là tiểu Vương phi ặc nhu cầu quá lớn? Lớn đến mức vội vã bồi bổ thân thể cho Phượng Vương. Thứ ba, lời Phượng Vương vừa nói có ý gì? Chẳng lẽ là tiểu Phượng Vương phi đã làm gì Phượng Vương, uy hiếp hắn? Chậc chậc, kỳ thật ngẫm lại đôi này đúng là vô cùng kỳ quặc. Phượng Vương dù gì đi nữa cũng có dung mạo xinh đẹp, có tài có võ, không nói là hoàn mỹ vô khuyết nhưng cũng là người nổi bật trong bốn nước. Nhưng tiểu Phượng Vương phi tương lai thì sao? Tuy rằng có công phu độc y thủ đoạn khó lường, nhưng dáng vẻ này, đổi lại là bất kỳ nam nhân nào, chỉ sợ cũng nuốt không trôi. Huống chi, bây giờ tiểu Phượng Vương phi mới 10 tuổi, cho dù hai người muốn viên phòng cũng phải 4-5 năm sau mà nhỉ. Chẳng lẽ tiểu Phượng Vương phi đã không kịp chờ muốn gả đi, vội vã muốn bá nữ ngạnh thượng cung? Không biết nếu Ly Diên nghe thấy suy nghĩ vớ vẩn của mấy người này, cộng thêm nói nhăng nói cội có tức tới nhảy lầu hay không? Ai nói cổ nhân cổ hủ hả? Bọn họ như vậy mà cổ hủ cái gì? Rõ ràng là, hu hu hu, nàng không muốn sống nữa. Hiệp một, Phượng gà con hoàn toàn bại trận, Vệ Mặt Liệt toàn thắng. Người trước tâm trạng cực tốt cong môi rời khỏi, người sau lại uể oải hận không thể đâm đầu xuống đất. Lúc này, cho dù là ai cũng có thể thấy Ly Diên phẫn nộ và không cam lòng, cả Tô Ngô cũng không dám tiến lên an ủi. Không ngờ rằng lại có người không biết sống chết tiến lên vỗ vai nàng, thử an ủi nàng. Nha đầu à, bất kể nói thế nào ta ủng hộ ngươi. Chỉ dựa vào biểu hiện hôm nay của ngươi cũng phải khen ngươi một trận, lợi hại. Có thể nhìn thấy vương gia chịu nhục thực sự là quá khó. Cố gắng lên, không ngừng cố gắng, không ngừng cố gắng. Không sai, người này chính là thanh thần sợ thiên hạ không loạn. Ly Diên cứng ngắc quay đầu sang chỗ khác nhìn hắn, nghe hắn nói luôn mồm, nàng chật vật nuốt nước miếng. Lúc này, nàng chỉ cảm giác cổ họng mình như bị thứ gì đó chặn lại, cả buổi cũng không nói được một câu, thốt không ra được một chữ. Trơ mắt nhìn thanh thần, nghe hắn liên tục lải nhải với mình. Nha đầu, bây giờ ngươi còn chưa phải là chủ tử của bọn ta, trước khi ngươi trở thành tiểu vương phi của bọn ta, ta không ngại dạy ngươi mấy chiêu. Thật ra, ngươi đừng thấy chủ tử của bọn ta cao lãnh như vậy, thoạt nhìn không dễ chung sống, trên thực tế hắn rất dễ theo đuổi, đặc biệt thích loại nữ nhân dịu dàng như nước. Ngươi rảnh rỗi thì làm nũng, uốn éo vài cái, hoặc là... Nào ngờ thanh thần còn chưa dứt mồm đã bị Ly Diên tát một cái. Cốt mẹ ngươi đi, kêu nàng đi theo đại ma vương kia nũng nịu, làm dáng, vậy còn chẳng bằng để nàng đi tìm chết. Còn nữa, sao nàng lại không cảm thấy hắn sẽ thích loại nữ nhân dịu dàng như nước đó? Nam nhân này mà cảm thấy hứng thú với nữ nhân, nàng sẽ chặt đầu mình xuống để tên ngu này làm cầu đá. Hắn nào có đang giúp nàng, rõ ràng là đang bỏ đá xuống giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ghét, nam nhân không có kẻ nào tốt, đều là đồ lừa đảo, lừa đảo. Thanh thần vuốt bên mặt bị tát ngơ ngác nhìn nhóc béo kia, nửa ngày sau mới im lặng quay đầu, nhìn về phía mấy người thanh giả. Ta cứ vậy bị đánh, thanh giả lạnh lạnh nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Thanh huyền thì trợn mắt, đáng đời, ai kêu ngươi gieo họa cho tiểu bằng hữu. Đúng đấy, ngươi làm vậy đâu phải giúp đỡ, rõ ràng là muốn thấy người ta mất mặt. Sao ngươi lại xấu xa như vậy, người ta đã đáng thương lắm rồi được không? Thanh Dục cũng có chút chán ghét, tuy rằng hắn không có cảm giác gì với nhóc đen béo này, nhưng chỉ dựa vào việc nàng có can đảm đấu với chủ tử nhà mình, hắn cũng phải xem trọng nàng. Mặc dù không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì mà quan hệ lại ác liệt đến mức này, nhưng có thể thấy vương gia nhà mình rất bao dung nàng. Nếu không, sau khi nàng lấy ra mấy món bổ thận tráng dương kia đã bị hắn đạp bay rồi, làm gì đến lượt nàng giở trò trước mặt hắn. Chậc chậc, vốn dĩ cảm thấy hôn sự này là một trò đùa chớ trêu, nhưng bây giờ xem ra, hình như có chút ý tứ. Trở lại lầu trọ số 1, Ly Diên đá văng cửa phòng mình, che mặt bi phẫn úp sấp trên giường, dùng sức đấm đệm chăn, ồm ồm kêu lên. Nam nhân chết tiệt, nam nhân thối, món nợ này, bổn cô nương sẽ nhớ kỹ, nhớ kỹ. Vốn nàng muốn nhân cơ hội này chế nhạo hắn một trận, khiến hắn phải mất mặt, nhưng không ngờ rằng không được gà còn mất luôn nắm gạo, nàng lại là kẻ xui xẻo. Ôi chao, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy nóng mặt, không biết trong suy nghĩ của những người kia mình đã biến thành thế nào rồi. Hu hu, cô nương ra ngoan ngoãn lại bị hắn cứng rắn nói thành chưa thỏa mãn dục vọng, cơn giận này, làm sao nuốt xuống được. Nếu chỉ thế thì cũng thôi, cố tình lại còn là vị thành niên. A a a, món nợ này, sớm muộn gì nàng cũng trả thù, sớm muộn gì. So với Ly Diên xấu hổ và giận dữ, người nào đó có thể nói đã báo được đại thù, tâm trạng vô cùng tốt. Sau khi vệ giới trở lại phòng, vừa ăn mỹ thực mấy người thanh thần mang về, vừa nghe người nào đó ồn ào đòi trả thù. Hắn nghĩ thầm nha đầu kia quá không thú vị, sao lăn qua lăn lại chỉ có mấy câu đó, không thể đổi vài câu đa dạng hơn à, nếu Ly Diên biết lời mình nói bị người khác nghe lén hết, không biết có tức tới to gan cào tường hay không. Hôm sau, Ly Diên mang cái quầng thâm mắt thật to, ủ rũ cục đầu, vô cùng mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường, giọng nói khàn khàn. A, đầu đau quá, cơ thể mệt mỏi quá. Ly cô nương, ngươi dậy rồi hả? Mau lên đi, hôm nay có việc phải thương lượng, nhanh lên một chút. Giọng nói tràn đầy sức sống của thanh thần từ ngoài cửa truyền tới, khiến đầu Ly Diên càng đau, căm thù khẽ nguyền rủa một câu, không cam lòng từ trên giường bò dậy. Nhưng nàng còn chưa quên mình tới đây làm gì, điên cuồng đêm qua, để nó tan thành mây khói đi. Sau khi uể oải chuẩn bị thỏa đáng, cuối cùng Ly Diên cũng xuất hiện trong đại sảnh. Khác với hôm qua là, hôm nay vậy mà có thêm vài người. Ba người Lâm Nghiệp, Viên Chiết còn có Tô Ngu. Thấy Ly Diên, ba người đồng thời nhìn nàng, so với vẻ mặt lo lắng của hai người trước, trong mắt Tô Ngu lại xen lẫn vẻ đồng tình mơ hồ. Ly Diên nhếch miệng, hừ một tiếng. Nàng không cần đồng tình, chuyện hôm qua, nàng tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra nữa. Có chuyện gì, sáng sớm đã kêu ra. Giọng điệu của Ly Diên cực kỳ tệ, nàng chừng người nào đó ngồi trên chủ vị, ánh lửa trong mắt văng khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, nàng vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện hôm qua, thực sự đặt nó trong lòng. Vệ giới lạnh nhạt nhìn nàng, rồi rời mắt về phía Lâm Nghiệp. Về vấn đề của nàng, hắn đã đến mức chẳng muốn trả lời. Nhị tiểu thư, phụ thân người ông ta cũng đã đến. Bên này Ly Diên vừa khẽ nhấp một ngụm trà, còn chưa kịp nuốt xuống đã bị lời nói cực kỳ gây sốc của Lâm Nghiệp làm sợ tới mức sặc thành tiếng. Khụ khụ khụ, ngươi vừa nói gì? Phụ thân ta, ông ta cũng đến đây. Đùa, đùa gì vậy? Lâm Nghiệp bất đắc dĩ thở dài. Nhị tiểu thư, đó là sự thật. Không chỉ phụ thân người, còn có mấy tổ chức đã vào được, bây giờ cộng thêm chúng ta tổng cộng không tới 150 người. Về phần những danh gia vọng tộc khác chỉ sợ đã chết hết. Chuyện này, sao có thể? Độc của Ly Hồng Đào, nàng đã tự mình hạ lệnh tử. Không có nàng, tuyệt đối không ai có thể cứu sống ông ta. Hiện tại ngược lại, chẳng những người còn sống mà còn dám xuất hiện trước mặt nàng lần nữa. Cách chương.